Chương 15, vô địch sư thúc. Chin gần sát cái này lão nhân, đoán chừng là quyền hoàng đại tái dự thi trong số nhân viên giả nhất một cái. Thân cao không đủ 1m5, còn lưng bối, điển hình hèm rượu mũi, trên người hồ lô rượu cho tới bây giờ cũng không rời tay. Lâm Thiên Diêu đối với cái này lão nhân coi như nhận thức, rượu của hắn hồ lô tuyệt đối không đơn thuần là dùng để giải khai hắn nghiện rượu. Cái này lão nhân thường thường uống rượu quen, cư nhiên sáng tạo ra một bộ võ công, có thể ở trong miệng hàm một ngụm rượu, hướng về phía địch nhân phun ra nhiệt độ hỏa diễm tới. Một lúc lâu mọi người cho là hắn là ở uống rượu, nhưng kế tiếp một đoàn liệt diễm sẽ đem ngươi cháy sạch ra tiêu thịt mềm. Trừ cái đó ra, cái này lão nhân còn có thể hoa hạ kinh điển tuyệt học tùy quyền, uống rượu được càng nhiều, uy lực càng lớn, điểm này cũng là tương đối kỳ lạ. Ở quyền hoàng cửu tứ cái niên đại này, tân nhất bối võ thuật gia còn chưa trưởng thành phía trước, những thứ này lớp người già giang hồ chính là thế gian đỉnh cao cường giả, tỉ như cỡ xạ nạt xài xù, tạ cụ mạ xạ cạ dạ kỳ, chín gần xài đã ở hàng ngũ đó bên trong. Vậy liền đắc tội. Nếu ngôn ngữ không cách nào để cho đối phương buông tha, Lâm Thiên Diêu cũng chỉ đành dùng quả đấm để hắn minh bạch, cái này thế giới là cường giả định đoạt. Khống chế được hai thành lực lượng, Lâm Thiên Diêu nắm đấm lập tức xuất hiện một đoàn màu vàng hỏa diễm, đánh phía chín gần xài. Chín gần xài lại càng hoảng sợ, trong ký ức của hắn, chỉ có cỡ xạ nạt xài xù mới có khống chế ngọn lửa lực lượng, không có nghĩ tới cái này không nghe thấy kỳ danh người thanh niên cũng sở hữu cổ lực lượng này. Chấn kinh thì chấn kinh. Chín gần xài cái này người từng trải hay là từ dung ứng với đối một chiều, đem bên hông hồ lô rượu đập đi ra. Rượu này hồ lô chất liệu hết sức đặc thù, nhưng cái này tuyệt thế võ giả có thể đánh vỡ núi đá nắm tay cũng vô pháp đánh hư cái này cái hồ lô rượu, trong đó có chín gần xài khí kình bảo hộ tự nhiên cũng là khó tránh khỏi. Phanh hai người mỗi người phát nhất chiêu, Lâm Thiên Diêu liền nắm giữ được chín gần xài thực lực. Cái này lão đầu tử lực lượng chắc là tuyệt đối lĩnh vực 50% tả hữu. So với tạ củ mạ xạ cả dạ kỳ còn phải kém hơn một chút, hơn nữa đã có tuổi, sức phản ứng cùng tinh lực cũng giảm xuống rất nhiều, thực lực càng là giảm bớt đi nhiều. Thảo nào cái này hoa hạ đối với thường thường bị thua, có như vậy một cái lĩnh đội, tổng thể thực lực liền so ra kém người khác, còn không nói đến quán quân Lâm Thiên Diêu trong lòng vì hoa hạ đội cảm thấy lòng chua xót, lớn như vậy một cái quốc gia, truyền thừa đã lâu, lại còn so ra kém bên cạnh đảo quốc. Chin gần xài cũng từ Lâm Thiên Diêu một quyền này bên trong, biết được Lâm Thiên Diêu thực lực. Lâm Thiên Diêu biểu hiện ra lực lượng, không kém hắn, nếu như có thể gia nhập vào hoa hạ đội, cái kia tự nhiên là thật to gia tăng rồi chiến thắng hy vọng. Nhưng là, hoa hạ đội đội viên ngoại trừ chín gần xài chính mình, chính là hắn hai cái đệ tử yêu mến, lẽ nào để hai cái này đệ tử một người trong đó rời khỏi chín gần xài tâm lý cụ kết, mở đinh ốc hồ lô rượu liền đổ mấy ngụm lớn liệt ỉu, người cũng say choáng váng. Thấy như vậy một màn, Lâm Thiên Diêu biết cái này lão nhân muốn đem hết toàn lực xuất thủ. Sau đó hắn làm một gia tử mọi người ngoài ý liệu cử động, hắn dừng lại hết thảy tư thế, yên tĩnh chờ chín gần xài đánh tới. Chín gần xài lúc này đã say, nơi nào còn có thể quản còn lại, đánh tùy quyền mạnh nhất chiêu thức, đánh về phía Lâm Thiên Diêu. Ầm, Lâm Thiên Diêu bị một kích này bắn cho lui lại mấy bước, vỗ ngực một cái, nói ra, thật là lợi hại nhất chiêu, một kích này, phải có tuyệt đối lĩnh vực 60% lực lượng a. Chín gần xài tỉnh rượu, Lâm Thiên Diêu không chút nào phản kháng thừa nhận rồi hắn nhất chiêu không nói. Còn dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cái này đã thật to vượt quá tưởng tượng của hắn. Coi như là cỡ xạ nạt xài xù cũng không có khả năng làm được thừa nhận hắn một kích còn như không có chuyện gì xảy ra. Người này đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, trừ phi thật chẳng lẽ muốn vận dụng sức mạnh kia không phải, không được, sức mạnh kia không nên xuất hiện tại cái này cái trên thế giới. Chin gần sẽ thấp giọng nhỉ non một cái câu, sau đó thu hồi hồ lô rượu, xoay người đi về phía phòng ngủ của hắn. Ta già rồi. Ngươi theo ta đến đây đi. Chin gần sẽ hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, hắn là chuẩn bị muốn rời khỏi, để Lâm Thiên Diêu thay thế hắn xuất chiến. Lâm Thiên Diêu thấy thế, tự nhiên mừng rỡ, quả nhiên thực lực cường đại triển lộ ra phía sau, rất nhiều chuyện thì dễ làm hơn nhiều. Nếu như không phải biểu hiện ra lực lượng của chính mình, sợ rằng lúc này vẫn còn ở ngoài cửa cùng cái kia tiểu đội thủ môn đệ tử nói huyên thuyên. A theo Chin gần sai đi vào phòng ngủ của hắn bên trong, Chin gần sai đưa cho quyền hoàng phe làm chủ phái đưa tới thư mời. Cái này biểu thị hắn chủ động nhượng bộ. Lâm Thiên Diêu không có nửa phần ấy nấy, sau khi nhận lấy nói ra, cảm ơn ngươi lý giải. Chin gần sai lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ đàn tràng, nói ra, không cần khách khí. Coi như cự tuyệt ngươi, ta cũng không có có bao nhiêu nắm chặt có thể chiến thắng cỡ xạ nạt xài xù cùng tạ cù mạ xạ cạ dạ kỳ, tối đa có thể cùng hì tẩn tên kia liều mạng một phen. Hoa hạ đại biểu đội có ngươi, chiến thắng hy vọng lớn hơn một chút. Ta cũng già rồi, lại mặt dày vô sỉ lên đài. Sợ rằng bọn họ đều muốn cười chúng ta hoa hạ quốc không có người nào. Ngài nói là nói thật. Lâm Thiên Diêu cười ha hả đáp một câu, kém chút không đem Chin Gần Sạch cho tức chết. Đúng lúc này, trong đạo trường vang lên một cái thanh âm thanh thúy, nghe hết sức thoải mái. Không cần phải nói, nhất định là Adena, nàng không chỉ có là một cái võ thuật gia, vẫn là một minh tinh ca sĩ, có rất nhiều người hái mộ mê ca nhạc. Sư phụ, Si Kẻn Sạch thực sự thua sao? Adena không kịp chờ đợi vọt vào Chin Gần Sạch ngoa thất, một hơi thở liền đem lời nói hết ra, lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có một người. Lâm Thiên Diêu tiến lên một bước, đánh giá Adena nói, ta không có công kích quá hắn, hắn không có bại. Cái này bước ra một bước, Lâm Thiên Diêu ở Adena trong mắt liền cao lớn hơn rất nhiều, sau đó nghe được người bị hại đều nói Sỉ Kẻn Sạch không có thất bại, nàng càng đối với Lâm Thiên Diêu hảo cảm thẳng tắp tăng vọt. Ô a, chào ngươi, ta là Adena. Adena hào phóng vươn tay, cùng Lâm Thiên Diêu cầm một cái, sau đó tùy ý tìm một lý do, cũng như chạy trốn ly khai. Lâm Thiên Diêu đối với Adena phản ứng rất vui vẻ. Cái này cô gái nhỏ phỏng trừng tim đập rộn lên một cái, đây chính là lương khởi đầu tốt ta đáng thương Sỉ Kẻn Sạch truy cầu này bao lâu, nhất định là không có duyên phận, tán gái, Lâm Thiên Diêu nhưng là cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Chin Gần Sai đã quyết định muốn thối lui ra khỏi, xế chiều hôm đó liền đối với nói có môn đồ nói rõ. Mà Lâm Thiên Diêu đại giới chính là trở thành Chin Gần Sai sư đệ, Sỉ Kẻn Sạch cùng ạt đệ nạ các đệ tử sư thúc. Đối với cái này cái siêu nhiên thân phận, làm Chin Gần Sai nói ra thời điểm. Lâm Thiên Diêu cũng không có cự tuyệt, cứ như vậy, Hoa Hạ đại biểu đội ba gã thành viên vẫn là bản đạo quán các đệ tử người, đối với Chin Gần Sai mà nói cũng không có bất kỳ môn phái ở trên danh dự tổn thất.